Bất diệt long đế, chương 263, không có cái thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không có đường lui, copy nội dung từ chuyện 88. Tại tiến vào ngắn ngủi khủng hoảng về sau thiên đảo hồ người đều cùng chung mối thù. Đã trốn không thoát vậy liền tử chiến đến cùng đi, có thể kéo mấy cái chôn cùng tính mấy cái. Sở hữu tứ phẩm gia tộc trưởng lão toàn bộ đi Bạch Đế Sơn, chuẩn bị lần nữa gặp mặt Yên phu nhân, thương nghị đối địch sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88, Bạch Đế Sơn hộ sơn đại trận rốt cục mở ra, Yên phu nhân để những cái kia tứ phẩm gia tộc trưởng lão lên núi. Theo nhận được tin tức đến bây giờ, Yên phu nhân không có nghỉ ngơi một canh giờ kia trương so tốn. Hoa, còn muốn kiều mị mặt đều là mỏi mệt. Bên cạnh nàng đứng đấy Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương đồng dạng mặt mũi tràn đầy ảm đạm tựa như đã mất đi hồn phách. Copy nội dung từ chuyện 88, hai ngày thời gian, Yên phu nhân đã đem tiềm long kế hoạch hoàn mỹ thi hành, thậm chí ngoại giới đều không biết nửa điểm phong thanh. Rất nhiều tinh anh con em cùng vô số tài phú đều đưa vào tiểu thế giới kia, những người còn lại đều là không nguyện ý đi, chuẩn bị cùng Bạch Đế Sơn cùng chết sống. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương liền là trong đó hai cái. Yên phu nhân thuyết phục rất nhiều lần, kém chút để cho người ta cưỡng ép trói lại đưa vào đi. Cuối cùng nhìn thấy Bạch Thu Tuyết kia quyết tuyệt mục quang, Yên phu nhân không dám làm loạn. Nàng biết mình nếu không đi, hai tỷ muội chắc chắn sẽ không đi. Nàng chỉ có thể chờ đợi một khắc cuối cùng, thủ không được lại mang theo hai tỷ muội thoát đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhà ta lão tổ tông chết rồi, hỉ bá chết rồi, lãnh ca cũng không biết có thể hay không trở về. Coi như có thể trở về cũng ý nghĩa không lớn. Yên phu nhân nhìn qua một đám tứ phẩm gia tộc trưởng lão, không có bất kỳ cái gì che giấu, thẳng thắn nói ra. Theo lãnh ca tình báo truyền về cùng chúng ta phỏng đoán, lần này quỷ cốc sự tình tam đại vương tộc cùng mấy cái ngũ phẩm gia tộc quân hầu cảnh đều xuất động. Hết thảy 9 cái quân hầu cảnh, còn có một cái cường giả bí ẩn, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Đỗ Tranh, 10 cái quân hầu cảnh tại trong quỷ cốc mai phục lão tổ tông cùng hỉ bá. Copy nội dung từ chuyện 88, lão tổ tông một người độc đấu 7 cái quân hầu cảnh, còn chém giết Thiên Lương quốc dạ gia tộc trưởng, phế đi Thiên Hàn quốc một cái quân hầu cảnh bản mệnh châu, trọng thương hai người cuối cùng giết chết. Hỉ bá thì kéo lấy một cái tử gia quân hầu cảnh đồng quy vô tận, lãnh thúc chém giết 6 cái bất diệt cảnh võ giả, đoạn mất một cánh tay trốn thoát chính là vì cho chúng ta cảnh báo. TT, copy nội dung từ chuyện 88, một đám trưởng lão hít sâu một hơi, Yên phu nhân ngắn ngủi mấy câu, để mọi người trong đầu đều hiện lên ra một vài bức thảm liệt hình tượng, mọi người tựa như mắt thấy trong quỷ cốc trận kia kinh thiên đại chiến. Thiên Lương quốc quốc chủ dạ gia tộc trường bị giết phế đi một cái quân hầu cảnh bản mệnh châu, Bạch Hỉ cũng kéo lấy một cái quân hầu cảnh đồng quy vô tận. Copy nội dung từ chuyện 88, Thiên Ngục lão nhân cùng Bạch Hỉ bị 10 cái quân hầu cảnh phục kích tình huống dưới, lại vẫn có thể lấy được huy hoàng như vậy chiến quả thực sự dọa người, dù chết cũng còn vinh. Thiên Lương quốc quốc chủ dạ gia tộc trường cũng chính là dạ vũ hàm tổ phụ kia là quân hầu cảnh đỉnh phong cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Mạc tam đại bá chủ một trong, lại bị Thiên Ngục lão nhân chém giết. Đoán chừng giờ phút này toàn bộ Thiên Lương quốc cũng loạn đi, dạ ra không có cái này cường giả tuyệt đỉnh tọa chấn, còn có thể bảo trụ vương tộc chi vị sao? Copy nội dung từ chuyện 88, đương nhiên, kia là Thiên Lương quốc chính mình sự tình, một đám trưởng lão rất nhanh liền không thèm nghĩ nữa. Thiên đảo hồ hiện tại không có quân hầu cảnh, coi như Bạch Hỉ không chết kỳ thật cũng ý nghĩa không lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tam quốc quân hầu cảnh tùy ý đến hai cái liền có thể quét ngang thiên đảo hồ, sở dĩ lần này không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tự xem có thể kiên trì bao lâu, có thể kéo lấy ba quốc liên quân nhiều ít người chết đi. Yên phu nhân dừng một chút, lên tiếng nói. Các ngươi các gia tộc chuẩn bị một chút đi, mỗi cái gia tộc 100 cái tinh anh con em, ta giúp các ngươi bí mật đưa tiễn, còn lại liền bồi ta từ thủ Bạch Đế Sơn đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Các gia tộc tộc trưởng trưởng lão đôi mắt sáng lên, Bạch gia xưng bá thiên đảo hồ hơn 2.000 năm, khẳng định đã sớm lưu tốt đường lui. Mặc dù chỉ có thể mang đi 100 con em, nhưng cũng không trở thành diệt tộc A, các vị tộc trưởng cùng trưởng lão lập tức nhao nhao xuống dưới đưa tin, an bài sự tình, sau đó lại cùng Yên phu nhân thương nghị đằng đằng nửa đêm, mới vội vàng rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc nửa đêm, Lục Ly khởi hành đi Địa Long đảo. Tốn hao 2 ngày thời gian, Liễu gia đã bí mật đem muốn dẫn đi con em tộc nhân đưa đi Địa Long đảo. Trời sáng Minh Vũ liền sẽ trở về, Lục Ly tự nhiên phải có hành động. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn không để cho người của Liễu gia lập tức xuống núi lửa, mà là mang theo Thiên Đạt Tử đi xuống. Hắn để Thiên Đạt Tử ở bên ngoài trông coi, chính mình một người truyền thống vào tiểu thế giới. Tham kiến thánh chủ, copy nội dung từ truyện 88. Truyền tống cấm chế bên này có hai người thủ hộ, cũng đều là mệnh luân cảnh đỉnh phong võ giả, Lục Ly nhẹ gật đầu hỏi. Dạ tộc trưởng xuất quan sao? Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái Thanh Loan tộc tộc nhân trùng điệp gật đầu, một người kích động nói ra. Lần này còn muốn đa tạ thánh chủ a, tộc trưởng rốt cục đột phá quân hầu cảnh. Tốt, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly trên mặt tươi cười, tâm tình vui vẻ một chút, hắn lại hỏi. Những người còn lại đâu? Còn không có, người kia lắc đầu, nói bổ sung. Bất quá hẳn là đều nhanh, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Người đưa tin để dạ tộc trưởng tới một chuyến, ta tìm hắn có việc. Lục Ly dứt khoát không đi bộ lạc, đến một lần lãng phí thời gian, để dạ cha tới là được, dù sao hắn phi nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Một người trong tay xuất hiện một khối ngọc phù bóp nát về sau, nói ra. Thánh chủ trước an tọa, tộc trưởng chẳng mấy chốc sẽ tới. Lục Ly đi tới một bên trong bụi cỏ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, vẻn vẹn một trụ nhiều hương thời gian, nơi xa vang lên một đạo rất nhỏ tiếng xe gió. Tiếp lấy một đạo u hồn bay tới, tại Lục Ly trước mặt ngưng kết, không phải dạ cha là ai. Copy nội dung từ truyện 88, thánh chủ, dạ cha mặt đỏ lên khom người thăm viếng, Lục Ly tâm tình thật tốt gật đầu nói. Chúc mừng dạ tộc trưởng đột phá quân hầu cảnh, copy nội dung từ truyện 88. Dạ cha trên mặt lộ ra một vòng cảm kích lần nữa bái hạ nói. Đều là thánh chủ ban cho, dạ cha cảm ơn tại tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, chúng ta cũng đừng khách sáo, bên ngoài ra một số việc ta phải cùng ngươi nói một chút. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly nghiêm mặt nói, dạ cha sắc mặt biến đến trịnh trọng lên, vung tay lên để hai cái tộc nhân lui ra mới hỏi. Thánh chủ, đã xảy ra chuyện gì, ngài nói. Trời sáng ta tự muốn rời khỏi Thiên Đảo Hồ, đi Trung Châu. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đem trong khoảng thời gian này sinh sự tình toàn bộ nói một lần, tự liền Minh Vũ sự tình đều không có giấu giếm, Minh Vũ cùng quan hệ của cha đều nói. Cuối cùng hắn hỏi, ta đem người của Liễu gia an trí tại ngươi nơi này không có vấn đề a hội. Sẽ, không hộ liên lụy các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, liên lụy, dạ cha tự ngạo cười nói. Thánh chủ ngươi cũng quá coi thường chúng ta Thanh Loan tộc, chúng ta thế nhưng là Trung Châu phi nhanh nhất chủng tộc, không có cái thứ hai. Chúng ta Thanh Loan tộc hơn phân nửa trực hệ tử đệ đều có thể thức tỉnh một loại huyết mạch, ngươi có biết là mấy phẩm? Copy nội dung từ truyện 88, ách, Lục Ly có chút kinh ngạc hỏi. Mấy phẩm, dạ cha cười nhạt một tiếng nói. Bát phẩm huyết mạch, chúng ta vận dụng huyết mạch thần kỹ sau phi có thể tăng lên gấp 10. Nói một cách khác ta hiện tại phi coi như nhân hoàng tiền kỳ cũng không sánh bằng. Ngươi cảm thấy bằng vào Bắc Mạc mấy cái này quân hầu cảnh có thể giết chết ta. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, Lục Ly mặt mũi tràn đầy động dung, hắn biết Thanh Loan tộc rất mạnh lại không nghĩ rằng mạnh như vậy. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Dạ tộc trưởng, mặc dù phi là chiến lực một phần, nhưng đạt tới các ngươi cấp bậc muốn nhìn áo nghĩa, ngươi có nắm chắc đối chiến quân hầu cảnh đỉnh phong cường giả sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, dạ cha ngửa mặt lên trời cười ha ha, trên thân một cỗ khí tức kinh khủng bộc lộ mà ra, hắn đùa cợt nói ra. Tiểu Bắc Mạc mấy cái này phế vật, ta dạ cha thật đúng là chướng mắt. Áo nghĩa, ngươi nghĩ rằng chúng ta Thanh Loan tộc tiểu không tu luyện áo nghĩa? Nói thực cho ngươi biết thánh chủ, hơn 100 năm trước ta tiểu cảm ngộ áo nghĩa. Bằng vào áo nghĩa cùng bát phẩm huyết mạch, 100 năm trước ta tiểu có lòng tin quét ngang không có cảm ngộ áo nghĩa phổ thông quân hầu cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Sở dĩ, dạ cha lần nữa cười ngạo nghễ nói, thánh chủ hoàn toàn không cần lo lắng, giống như thánh chủ không muốn chạy trốn đi. Có ta ở đây, ngươi lạc thần thành không ai công được vào đây. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.